Quả nhiên như là Dịch Thiên Vân nói, không phải hắn muốn giúp đỡ, mà là Cổ Tinh đặc quá chậm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.